Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 671 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 670 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Quang, bạn Thanh Thúy Nguyễn và bạn Vũ Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước. Bạn kể rằng á là quê của bạn ở Tiền Giang, thì khi mà bạn lấy chồng á là bạn qua bên nhà chồng của bạn để mà sinh sống. Thì nhà chồng của bạn á là ở khu công nghiệp Tân Hương, gần ngay chỗ khu công nghiệp Tân Hương tỉnh Tiền Giang đó các bạn. Thì cái lúc mà về bên nhà chồng bạn cũng đơn chiếc lắm, chỉ có chồng với lại hả là mẹ chồng của bạn thôi. Mà cái lúc mà xảy ra chuyện á, thì lúc đó là bạn đã có một bé trai được 2 tuổi rồi. Thì hai vợ chồng của bạn cũng đi làm suốt à, cho nên đó là bình thường á là con trai của bạn á là sẽ ngủ chung với lại bà nội ở bên phòng của mẹ chồng của bạn. Còn hai vợ chồng của bạn á thì có phòng riêng, nhà bên chồng á là cũng rộng rãi thoải mái lắm. Thì có cái dịp đó là do là em của bạn về quê, thành ra là cũng có qua bên nhà của bạn để mà thăm gia đình của bạn. Thì do là em này á là về cũng gấp, thành ra không có mua đồ chơi cho cháu của mình, cho nên đó hả là khi mà hai chị em đi mua đồ để mà về nấu nướng ăn á, thì cái lúc mà đi chợ về á là bạn thì chở em bạn nha, mà chở bịch bịch rất là nhiều. Thì cái lúc mà chạy về á là em của bạn nhìn thấy có một cái chú đó, chú bán ngựa gỗ trên chiếc xe đẩy ba gác á, mà chạy qua ổng lâu rồi, mà em của bạn suy nghĩ sao mới kêu bạn rằng á là bà quay lại đi. Thì bạn không biết rằng em của bạn quay lại làm gì mới hỏi á, ủa quay lại làm gì, mày mua gì hả? Thì em mới nói rằng đó là do em về cũng gấp quá, cho nên đó là em cũng không có mua được quà cho cháu, thành ra chị quay lại đi để hả là tôi mua cho nó một con ngựa gỗ, nó chơi cái ông kia bán đẹp lắm kìa, quay lại lẹ lên. Thì bạn mới nói trời ơi mua làm gì mà mình đang chở hả đồ quá trời nè, với lại nó cũng đâu thiếu đồ chơi đâu mua làm gì. Thì em bạn mới nói rằng không được, trời ơi phải mua cho nó chứ, lâu lâu mình về cũng phải mua cho nó. Xong rồi bạn cũng phải đành quay lại. Thì cái lúc mà quay lại bắt kịp cái chú kia rồi á, thì em bạn nhảy xuống để mà lựa những cái con ngựa gỗ á. Mà bạn nói nha, công nhận rằng con nào con nấy rất là đẹp, rất là sắc sảo, người ta làm bằng thủ công á các bạn, sơn phết rồi đẹp dữ lắm. Cuối cùng em bạn cũng lựa được một con cũng đẹp nha, mà giá rất rẻ các bạn, chỉ có 90 ngàn thôi. Bắt đầu tay xách nách mang về. Mà các bạn biết rồi, những đứa con nít á, khi mà nó thấy những cái món đồ chơi vậy nó rất là khoái. Con của bạn cũng vậy, mới có 2 tuổi con trai, nó hiếu động. Nó nhảy lên con ngựa, nó chơi miết luôn. Ngựa bập bênh đó các bạn, nó chơi miết cho tới hả trưa hôm đó, kêu nó ngủ nó không chịu ngủ luôn mà. Xong rồi chiều hôm đó em bạn cũng đi. Rồi hả là tới khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều, con của bạn đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên bé nó sốt. Bé nó sốt thì lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng á, là chắc do thời tiết cho nên con mới sốt thôi. Cho nên đó là bạn cũng đưa bé đi bác sĩ gần nhà đó, bác sĩ tư đó các bạn, để mà uống thuốc. Tầm tới 8, 9 giờ tối á, thì bé nó hết sốt, nó chơi lại bình thường. Thành ra là bạn nghĩ nó sốt một chút, uống thuốc thôi. Bắt đầu đêm đó cũng bình thường. Cho tới sáng ngày hôm sau nha, cái lúc đó là ngày cuối tuần, cho nên hai vợ chồng bạn ở nhà. Thì mẹ chồng của bạn á là làm công chuyện ở sao á, bắt đầu con của bạn cũng đi theo bà nội ra sao. Mẹ chồng của bạn cũng lo cái con ngựa gỗ, cái con ngựa đi ra làm sao luôn, nó ngồi nó chơi các bạn, nó chơi miết luôn. Thì khi nó đang chơi vậy á, tự nhiên nó ré lên nó khóc. Mà khi mà nó ré lên nó la rất là lớn nha, hai vợ chồng bạn đang ở nhà trước nghe hết hồn chạy ra sao, tưởng rằng nó là bé chơi ngựa gỗ nó cưỡi nó té. Nhưng mà chạy ra rồi bà nội chạy lại thì nó không có té, mà nó vẫn ngồi trên con ngựa mà nó ré nó khóc mà nó tím mặt tím mày hết trơn. Xong rồi hả là Dạ, vợ chồng hả, rồi bà nội bắt đầu ẵm lên, bắt đầu hỏi sao vậy con, bị gì cũng bị gì, con gì cắn con hả, mà coi có con gì cắn đâu, mà nó cứ khóc ngặt nghẽo, mà dỗ cỡ nào nó cũng không nín các bạn, dỗ cỡ nào nó cũng không nín, mà nó khóc nha, mà nó nói vậy nè, nó nói không chơi nữa, không chơi nữa, ra đi, sợ sợ lắm, nó nói vậy đó, mà nó cứ chỉ vô con ngựa nó làm vậy đó, ra đi sợ, không chơi nữa, không chơi nữa, mà nó khóc ngặt nghẽo dỗ hoài nó không nín. Thì lúc đó chồng của bạn mới thấy vậy, mới hả suy nghĩ xong cái nói rồi đó, vậy là do là từ hôm qua tới giờ nó chơi con ngựa, bây giờ nó chán rồi, thì bây giờ nó nhõng nhẽo, nó cố tình nó làm vậy để cho mình mua đồ chơi mới cho nó, xong rồi là bạn cũng nghĩ vậy, mà nó khóc quá, nó cứ nói vậy đó các bạn, do là mới có 2 tuổi à, cho nên nó hả là nó cũng không có nói được rành như là cái đứa lớn, mà nó chỉ nói vậy thôi, nó nói hả hả ra đi sợ lắm, không chơi nữa, không chơi nữa, ra đi. Bắt đầu bạn mới thấy vậy, bạn nói thôi anh xách lên trước đi, bỏ lên trước, bỏ vô trong cái góc nhà ở phía trước á, để cho nó đừng thấy nữa. Thì khi mà xách cái con ngựa đi ra đằng trước thì nó ở đây nó nín khóc, nên khóc, thì bạn cũng nghĩ như chồng bạn nghĩ rằng đó là rồi, vậy là do là nó hả là nó không có muốn chơi nữa, nó chán rồi cho nên nó làm vậy. Thì bắt đầu chịu nó cũng bình thường không sao, cho tới tối hôm đó là do là qua ngày hôm sau thứ hai phải đi làm, cho nên hai vợ chồng bạn cũng đi ngủ sớm lắm, mà tánh bạn với lại tánh chồng bạn á, là một khi ngủ là ngủ rất là say, nhiều khi á, là tiếng động gì á, là cũng không có nghe các bạn. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng bạn ngủ á, tự nhiên bạn nghe lạch sạch vậy đó, thì bạn mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc bạn giật mình thức dậy, bạn nhìn qua kế bên thấy chồng của mình vẫn đang ngủ kế bên, rồi bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy mới có 1 giờ mấy sáng à, mà hả coi như là mới có 1 giờ mấy sáng mà cái tiếng gì sạch sạch nó lớn lắm. Thì bạn nằm bạn nghe một hồi, bạn mới suy nghĩ bụng, bạn nói chắc là do con gì nó chung vô nhà rồi nó phá cái gì trong nhà, nhưng mà do lúc đó là bạn buồn ngủ quá cho nên đó là bạn nói thôi kệ một chút nó cũng tự chung ra, thì thành ra là bạn kệ luôn, bạn lơ luôn để mà say vô ngủ tiếp các bạn. Thì cái lúc mà bạn ngủ tiếp, bạn ngủ được rồi á, thì một hồi cái tiếng lạch sạch nó càng lúc càng lớn hơn, nó lớn hơn nha, nó khiến cho ông xã với lại bạn giật mình luôn, giật mình luôn. Thì khi mà ông xã bạn giật mình, nó ngồi bật dậy, thì bạn cũng giật mình nhưng mà bạn không ngồi dậy, thì ông mới hỏi cái gì vậy em, thì bạn mới nói không biết nữa, con gì mà nó chung vô nhà mình, nó làm nãy giờ lạch sạch vậy đó. Thì chồng của bạn á mới nói để anh ra anh coi thử sao mà lớn đến nỗi mà anh giật mình luôn vậy nè. Bắt đầu chồng của bạn mở cửa đi ra, đi ra ngoài thì chồng bạn mới la lên, trời sao giờ này mà con đi ra ngồi đây con chơi, sao con không ngủ đi. Thì bạn nghe vậy bạn hết hồn, bạn mới chạy ra. Thì cái lúc bạn chạy ra là bạn thấy rằng á, là con trai của bạn đang ngồi cởi con ngựa gỗ đó, đang bập bênh vậy đó, mà nó cứ cười ngặt ngặt vậy đó. Thì bạn mới hết hồn, mới nói trời ơi, sao con không chưa ngủ mà con ra đây. Mà bình thường á là mẹ chồng của bạn khi mà ngủ á là hay khóa cửa lắm, hay khóa cửa, hay móc cắm khóa lắm, mà tại sao hôm nay là nó ra được, bình thường ví dụ như nó có tụt xuống giường đi chăng nữa nó cũng không ra được, mà bây giờ tại sao nó ra được. Thì chồng của bạn nói rằng có thể là do hôm nay mẹ quên hả là móc cái ống khóa đó, thành ra nó nửa đêm nó giật mình thức dậy, xong cái nó nhớ ngựa nó, cái nó tụt xuống, cái nó ra nó chơi. Bắt đầu bạn ẵm con bạn vô để mà cho nó ngủ lại, thì bạn cũng nghĩ như chồng bạn thôi chứ không có nghĩ gì khác nha các bạn. Cho tới sáng hôm sau ngủ giấc dậy là con của bạn bị sốt rất là cao, mà đến nỗi mà muốn hôn mê luôn. Thì thành ra là gia đình hai vợ chồng với lại bà nội á là bắt đầu đem đi vô trong bệnh viện Mỹ Tho á. Thì khi mà vô trong bệnh viện Mỹ Tho là bác sĩ nói là bây giờ bé nó sốt cao quá, cho nên nó là phải cho bé nhập viện để mà theo dõi. Thì khi mà vô nhập viện bữa hôm đó là hai vợ chồng bạn là nghỉ làm luôn, cho tới chiều hôm đó đó thì mẹ chồng mới nói rằng đó là thôi hai đứa con về đi, tại vì ở trong đây cũng không có chỗ nghỉ, bây giờ hai đứa bay về đi, xong rồi tụi bay ngủ giấc rồi sáng tụi bay đi làm, cho tới chiều tụi bay xin về sớm rồi vô đây là coi nó, rồi mẹ về mẹ ngủ một chút xong rồi mẹ vô mẹ tiếp buổi tối, chứ hả là phân chia ra như vậy, tại vì hai vợ chồng bạn phải đi làm. Thì khi mà nghe hả là mẹ bạn nói vậy thì hai chồng bạn cũng ok luôn, xong rồi về. Về thì cũng tắm rửa rồi bạn mới nói với chồng bạn, nói thôi ngủ sớm để sáng mai đi vô sớm, rồi chiều á là có gì xin xếp về sớm luôn. Nhưng mà do tối hôm đó đó là có một cái trận đá banh, cho nên đó là chồng bạn nó nói hôm nay có trận đá banh hay lắm, để anh thức một chút anh coi, không sao đem ngủ trong phòng đi. Thì bạn cũng ngủ trong phòng ha, còn chồng bạn nó thì ngồi ở phòng khách để coi đá banh. Nhưng mà do cái anh này cũng mệt quá cho nên nó là khi mà anh coi á là anh cũng ngủ quên, anh nằm trên ghế salon mà anh ngủ quên luôn các bạn. Thì bạn á là bạn nằm trong phòng mà ngủ rồi, nhưng một hồi sau là bạn giật mình thức dậy. Bạn giật mình là bởi không phải cái tiếng đá banh mà là cái tiếng sạch lạch sạch lạch sạch. Thì bạn nghe cái tiếng đó là nó giống y chang như là cái tiếng hôm qua mà con trai của bạn nó ra nó chơi con ngựa bập bên, nó phát ra cái tiếng đó, bạn nghe y chang. Thì bạn nói ủa gì kỳ vậy trời, cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới chạy ra ngoài. Thì cái lúc bạn chạy ra ngoài đó, bạn nhìn con ngựa bạn hết hồn, là tại vì con ngựa không ai cưỡi cả mà nó cứ đưa lên đưa xuống vậy nè các bạn, nó cứ đưa lên y như là có người vô hình mà ngồi trên đó đang cưỡi ngựa vậy đó. Trời ơi, bạn rất là sợ, bạn mới chạy lại, bạn kêu anh, tivi thì vẫn mở, chồng của bạn thì nằm trên ghế, bạn mới kêu anh dậy, nhưng mà kêu hoài, ông chồng bạn vẫn ngáy pho pho không dậy các bạn, kêu cỡ nào cũng không dậy, mà dòm qua con ngựa là nó cứ như vậy nè. Trời ơi, bạn sợ vô cùng luôn, bạn gì thấy ghê vậy trời, sao tự nhiên hả là nó không có ai đụng vô mà nó cứ vậy, thì bạn sợ lắm, bạn kêu hoài ổng mà ổng không dậy. Cho nên đó là bạn phải cố gắng kìm nén cái nỗi sợ của mình để mà kiếm đồ á, để mà lại gần con ngựa chèn xuống cái chân của nó các bạn, để cho nó không có đung đưa bạn nghĩ. Tại vì lúc đó bạn tự trấn an mình, bạn suy nghĩ rằng có thể là do là không có cái gì chèn cho nên nó mới đưa qua đưa lại vậy. Thì cái lúc mà bạn chèn đồ vô thì nó đứng lại thiệt, bắt đầu bạn cũng thở phào, nó vậy là hả không có cái gì chèn cho nên nó mới đưa qua lại vậy. Các bạn mới cố gắng thôi kệ, đi vô phòng ngủ tiếp, ráng ngủ tiếp. Bắt đầu khi mà bạn đi vô trong phòng á là bạn vừa nằm xuống mà bạn nói chỉ mới nằm xuống chưa có ngủ đâu, tự nhiên nha tay chân bạn không cử động được, nó cứng ngắc, nó lạnh ngắt nha, mà cái ngực của bạn nè nó nặng thiệt là nặng. Lúc đó cái người cơ thể của bạn rất là nặng, rất là lạnh, mà bạn muốn kéo cái mền để mà đắp để cho ấm bớt á, nhưng mà không kéo được. Không kéo được thì tự nhiên lúc đó bạn nghe cái tiếng động ngay cái cửa. Bạn lúc đó bạn nói nha, cái mình tay chân là cứng ngắc không cử động được, nhưng mà cái cổ cái mặt là vẫn quay qua được, cho nên đó là bạn mở mắt bạn quay ra để mà bạn dòm ra cửa. Thì khi bạn dòm ra cửa tính kêu ông xã của mình, nhưng mà khi dòm ra cửa đó thì đó là một người đàn bà. Bạn nhìn thấy một cái gương mặt của một người đàn bà lạ quá, không có quen mà gương mặt nhìn rất là ghê. Ban đầu á là từ đằng đây bạn nhìn lên cửa bạn chưa thấy rõ cái mặt bà đó, bạn chỉ thấy rằng cái mặt bà đó trắng xác thôi. Xong rồi khi mà bà tiến lại gần á là bạn hốt hoảng, bạn nói rằng cái gương mặt bà rất là ghê nha, cái gương mặt của bà nó trắng xác à, mà hai con mắt của bà, một con mắt á thì nó bình thường, còn một con mắt á là nó lòi ra ngoài, nó lòi ra ngoài luôn các bạn, mà răng miệng của bả nhìn nó nham nhở thấy ghê lắm. Mà bả càng tới gần bạn á là cái người bạn càng cứng, bạn không thể nào thở được, bạn sợ. Bả tiến lại xong cái bả đưa cái tay bả bóp cổ bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn nghe bả nói vậy nè, bả nói hả, thích cởi lên đầu tao lắm hả? Thích cởi lên đầu tao lắm hả? Cởi nữa đi, cởi nữa đi. Xong rồi bả nói mà bả vừa bóp cổ bạn á, trời bạn sợ. Bạn sợ vô cùng, bạn biết rằng mình đã thấy ma rồi đó. Bạn cố gắng nhắm mắt lại, không nhìn nữa và cố gắng niệm Phật. Tại vì do là ba của bạn dạy bạn vậy đó. Thì bạn cố gắng niệm Phật, cố gắng niệm Phật đó, thì một hồi sau bắt đầu cảm giác như cơ thể của mình nhẹ nhàng và không còn nghe cái tiếng bà nói, và cũng không có còn bị đau cái cổ nữa. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra, bà đã mất tiêu. Trời ơi, bạn sợ quá mới chạy ra ngoài phòng khách á kêu chồng, nhưng mà kêu cái ông này ổng ngáy o o các bạn không dậy, bạn sợ bạn ngồi tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn nói rằng đó là chợ tối hôm qua em thấy vậy đó, nhưng mà chồng của bạn không tin. Chồng của bạn không tin thì bạn mới gọi về, rồi hả là bạn mới buổi trưa hôm đó đó là bạn chạy về bên nhà của bạn kể cho ba mẹ của bạn nghe, rồi bạn thấy rằng đó là sao tự nhiên con của mình nhớ lại cái chuyện là con tự nhiên nó chơi nó bệnh rồi xong rồi tự nhiên nửa đêm nó ra nó chơi rồi nó cũng không chịu chơi mà nó khóc ré lên, nó nói sợ, thì bạn nhớ lại những cái chi tiết đó đó, bạn mới chạy về nhà kể cho ba bạn nghe. Ba của bạn là một người có căn, khi mà ba của bạn nghe xong thì ba của bạn nói rồi là do là cái con ngựa mà mua á là có thể là làm bằng cái miếng dán hòm với các bạn, những người mà người ta bốc mộ lên xong rồi những cái miếng dán đó đó người ta bỏ hoặc là người ta còn tốt thì người ta bán lại rồi người ta đem cái cốt đi đó, thì hả là ba của bạn nói rằng đó là do là cái con ngựa đó làm từ cái miếng dán hòm cho nên mới ra như vậy. Thì ba của bạn kêu rằng đó là bạn đi lên nhà cái ông thầy đó là quen với ba là bên xóm bên kế bên xóm của bạn á, thì lúc mà gặp ông thầy đó thì ông thầy đó cũng tới bên nhà của má chồng của bạn xong rồi á, là lấy con ngựa đem đi đốt, đưa cho bạn ba cái gói thuốc xong mà ổng dặn rằng á, là đúng 12 giờ đêm là phải xong, rồi ổng cũng hả là bắt cái vong đó để mà đưa cái vong đó vô chùa các bạn. Thì khi mà làm xong rồi thì con bạn cũng hết bệnh, bác sĩ cho về. Thì bạn nói hả đó là cái lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy một cái gương mặt của hả là một người đàn bà kinh dị như vậy, một con mắt thì bình thường, một con mắt thì lòi ra rớt ra ngoài luôn mà nó lòng thòng á các bạn, miệng thì rất là nham nhở mà bà bóp cổ bạn, bà chửi bà nói hả là mày thích cởi lên đầu tao lắm hả, cởi đi cởi đi cởi đi. Thì đây là cái lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy ma, bạn rất là sợ còn ám ảnh cho tới tận bây giờ mặc dù trôi qua mấy năm rồi các bạn. Thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi nhớ hồi xưa cái lúc mà Thi còn nhỏ là Thi cũng có một cái con ngựa gỗ vậy đó, bập bênh đó các bạn, chuyên gia là nhảy lên để mà hả là chơi con ngựa đó. Mà bây giờ thì đã hết rồi, lâu lâu mình mới thấy con ngựa đó bằng gỗ mà bán ở những cái cửa hàng đồ chơi á. Mà thấy ớn các bạn ha, thí dụ như nếu mà mình mua về bình thường sao nhưng mà lỡ mà mình mua về mà có vấn đề gì xảy ra khi mà chơi cái món đồ chơi đó đó thì các bạn nên đem đốt đi nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu và bạn đã kể lại một cái chuyện do người bạn rất là thân với bạn đã trải qua. Thì cái cô bạn này á là đã trải qua cái câu chuyện này cách đây 4 năm về trước. Cô bạn này của bạn á là có mẹ bán quán cà phê đối diện với lại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu á các bạn. Thì cô bạn gái này á là bình thường đi làm, rồi do là nhiều khi ngày nghỉ á là cái cô này cũng ra để mà phụ mẹ mình buôn bán, nhiều khi về rất là khuya 2-3 giờ sáng hoặc là 1-2 giờ sáng. Thì lúc đó hả là cách đây 4 năm trước á là cái cô bạn này rất là khoái coi bói lắm, ai chỉ chỗ nào cũng đi coi, rồi xong rồi á là người ta có bùa các bạn cũng thỉnh đem về, cũng mua đem về để mà giống như là cái bùa người ta nói là bùa làm ăn may mắn rồi đó, thì cổ cũng hả là mua đem về hết. Xong rồi á tự nhiên có một đợt đó là khi đang ngủ nha, tự nhiên cổ nghe ù bên lỗ tai, đang nằm ngủ bình thường tự nhiên nghe nó ù lỗ tai mình nó rất là ồn, cho nên nó là cô này mới giật mình thức dậy nhưng mà không thể nào mở mắt ra được. Và khi mà không mở mắt ra được á là cổ bên lỗ tai thì cổ cứ nghe tiếng ù ù ù, xong rồi cổ không mở mắt ra được mà cái người cổ rất là nặng nặng dữ lắm, mà từ nào giờ là chưa bao giờ bị trạng thái đó cho nên cổ rất là sợ. Thì một hồi sau nó mới hết, mà bị mấy lần liên tục như vậy cho nên nó là cổ cũng sợ mà không biết là ma đè các bạn, cũng đi coi bói. Thì khi mà đi coi bói á, là cái người thầy bói nói rằng á, là bạn này của bạn á, là đang bị vong theo cho nên nó là cũng kêu cúng tiền để mà giải vong vậy đó. Thì hả là bạn này cũng cúng tiền để giải vong nhưng mà không hết các bạn, càng lúc càng nặng hơn. Thì có một cái lần từ nào từ cái lúc đầu cho tới cái lần đó đó là từ nào giờ chưa có thấy, chỉ bị vậy thôi, chỉ bị là nhiều khi đang ngủ tự nhiên nghe ù cái lỗ tai giống như gió thổi vậy đó rồi bị nặng người thôi chứ chưa thấy. Nhưng cái lần đó là thấy rõ ràng á là bạn này đang ngủ vậy đó nha, tự nhiên ù ù ù lên. Xong rồi hả là bạn nói rồi rồi sắp bị nữa rồi, sợ vậy đó. Nhưng mà lúc đó lại mở mắt được các bạn. Thì cái lúc mà mở mắt ra được á là bạn biết rằng bây giờ niệm Phật đi, người ta chỉ mình niệm Phật thì niệm niệm vậy đó, tự nhiên bên tai của bạn á là nghe rõ ràng một cái tiếng nói mà của một người đàn ông nói vậy nè: mày niệm Phật hả, mà niệm Phật á, tao có sợ đâu, tao đang nằm kế mày nè. Thì khi mà cổ liếc qua, con mắt cổ mở được, cổ liếc qua được á, là cổ thấy rõ ràng cái miếng nệm của bạn, là bạn nằm ha, thì bạn thấy rõ ràng cái miếng nệm kế bên á, nó lún xuống, giống như là có người leo lên mà nằm xuống vậy các bạn, nó lún xuống. Trời ơi, bạn này bạn thở mà không thể nào chịu nổi, nghe rõ ràng cái giọng mình niệm Phật hả, mình niệm mà tao nằm kế mày nè, tao nằm kế mày nè. Thì sao cái lòng đó cũng rất là sợ, sợ dữ lắm, cố gắng niệm, cố gắng niệm thì cũng hết. Cũng hết thì sao, cái lần đó cũng rất là sợ ha. Mà đi thầy á, thì thầy nào cũng kêu cúng tiền đi, nhưng mà không đỡ. Cứ như vậy hoài, càng lúc càng nặng các bạn. Thì có đợt đó là công ty của bạn này á, là có một cái chị đó chỉ vô làm. Mà chị này á, là thuộc cấp dưới của bạn này. Cho nên á, là khi mà chị này vô làm á, là cũng ít nói chuyện dữ lắm. Và nó nhiều khi gặp ở trong công ty á, thì chỉ cười xã giao thôi, chứ không có nói chuyện nha. Thì có một đợt đó là hai chị em này bắt đầu đi, mà không biết là đi hình như đi ký hợp đồng ở đâu, bạn nói cũng không rõ nữa, mà hai người này đi chung. Thì khi mà đi chung vậy mới nói chuyện. Bắt đầu á, là khi mà xong xuôi công việc á, thì bạn này mới nói rằng á, là chị em với chị đi chùa, bây giờ đi chùa đi. Thì cái lúc mà chuẩn bị để mà leo lên xe đó, bạn nói rằng nha, vừa leo lên xe tự nhiên cái bánh xe giống như có người xô, mà nó cứ lệch qua, nó lệch lại vậy nè. Thì cứ tưởng là xe hư, cho nên hai người cũng bước xuống. Bạn cũng coi, mà đâu hư gì đâu, bánh xe hoàn toàn không hư gì hết, bình thường. Cái cũng leo lên chuẩn bị chạy xe đi, thì cái bánh xe nó cứ đảo qua, nó đảo lại chạy không được. Cứ mấy lần như vậy thì cái chị kia chỉ cười cười. Chỉ cười cười, cái bạn này mới tức, bạn nói trời ơi, xe không chạy được mà bà cười gì. Thì chị này mới nói rằng đó là tao thấy nhưng mà tao nói thì sợ mày không tin. Tại vì chị này tuy rằng cấp dưới nhưng mà vẫn lớn tuổi hơn bạn này nha. Thì chị mới nói rằng tao nói mà sợ, muốn nói nhưng mà sợ mày không tin quá à. Thì bạn này nói, thì chị nói đi, chị nói đi hả, có gì đâu không tin, mà chị nói thử coi. Thì bà này mới nói rằng đó là trời ơi, mày đang bị một cái dông nam theo á, mà xung quanh mày nhiều dông dữ lắm, mà dông nam này nó theo mày, nó thích mày, cho nên nó hả là nó nghe mày đi chùa, nó không có muốn mày đi, nó không muốn mày đi, cho nên nó phá bánh xe, nó không cho mình đi vậy đó. Thì khi mà bạn này nghe xong là rụng rời liền, là công nhận là thiệt tình là hả, thầy bói nói mình có vong theo, mình đang bị hả là hàng đêm đang bị những cái trạng thái đó. Thì cái chị này nói nó đúng quá rồi. Thì chị này cười nói thêm rằng đó là có phải từ cái lúc mà mày bị hả là đè tới giờ á, là mày muốn đi chùa cũng được, thí dụ như có đi, tính là hôm đó đi chùa á, là sẽ bị giống như là cản trở, bị chuyện này chuyện kia, hoặc là bị té xe không tới chùa được. Rồi tính tình mày dạo này hay quên thay đổi, rồi muốn hả là giết người nữa đúng không, thì y chang như là những gì cái chị này nói. Thì bạn nói đúng rồi chị, trời ơi em đi thầy á hả, thầy nói em bị dông theo, em cúng tiền quá trời cho thầy luôn mà không có đỡ chị ơi. Thì cái chị này á chỉ nói rằng cúng gì mẹ ơi, mày bị dông theo á, cái dông đó là dông nam mà nó ở ngay chỗ ngã ba, nó bị tai nạn chết rồi hả, mày đi ngang đó hoài không biết mày đi đâu mà đi ngang đó hoài. Thì do là bạn này đi phụ mẹ bạn quán bán quán cà phê các bạn, xong rồi trên đường bạn về là bạn đi cái con đường đó về, thì vong nam này nhìn thấy bạn thấy thích, riết đi ngang thấy thích á, đi theo luôn. Thì hả là cái bà này bà nói rằng đó là nó theo mày á, nó khoái mày lắm, rồi mày còn bị nhiều dông khác theo. Là những cái dông đó là gì các bạn biết không, là do bạn nữ này ngu lắm, nhiều khi đi chùa đi vô cái chỗ mà người ta thờ vong á, những cái vong mà những cái hình mà người ta gửi vô trong chùa các bạn, là bạn nữ này đi vô chỗ đó khấn vái kêu rằng đó là quý vị theo con phù hộ cho con làm ăn đó, là nhiều vong theo mày, rồi nhiều âm binh theo mày, là do những cái lá bùa mà khi mà bạn này thỉnh về á, là trong những lá bùa đó có những âm binh á, là theo mày nhiều lắm. Rồi ơi chị này nói y chang luôn các bạn. Thì xong rồi cuối cùng thì chị này giúp đỡ, chị này á, là người cũng có căn, cho nên đó là chị này mới kêu rằng á, là bạn này về đốt tất cả, đem những cái lá bùa đó đó đem đốt hết tất cả đi, rồi xong rồi chỉ dẫn bạn này lên trên chùa, dẫn lên trên chùa xong rồi chỉ bạn này cách đọc kinh làm sao, hả, là tụng niệm kinh làm sao, từ từ á, là mới có khoảng chừng thời gian ngắn là bạn này hết hoàn toàn những cái hiện tượng mà bạn đã bị hả, là trong suốt cái thời gian trước khi mà nói chuyện với chị này các bạn. Thì từ khi mà bạn hết đi rồi thì bạn lại có cái khả năng là thí dụ như chỗ nào mà có những cái vong linh á, là bạn cảm nhận được, trước đó thì bạn không bị nhưng mà sau cái lần đó thì bạn lại có cái cảm nhận được là chỗ nào có vong linh. Và cái chị đó cũng đã giúp đỡ cho bạn nữ đó là cái vong kia không còn theo nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay mà bạn kể về người bạn của bạn. Còn câu chuyện thứ ba cũng bạn này kể luôn, cũng về cái bạn đó luôn. Bạn nói rằng á là ở Bạc Liêu á là có một cái ông, mà ông này á, nói ra bạn nào ở Bạc Liêu thì chắc là sẽ biết, là cái ông này á là chuyên môn trang điểm cái mặt trắng xác à, trang điểm cái mặt mà đánh cái mặt trắng xác, cái môi đỏ lờm, con mắt xanh, rồi để tóc dài, mặc đồ con gái, đeo ba lô, là coi như là ngày nào ông cũng đi vòng vòng nội ô của Bạc Liêu cho tới Mẹ Nam Hải, xong rồi á, là cứ đi vòng vòng vòng vậy đó. Có rất là nhiều người biết ông này. Thì cái chị mà bữa nãy thì nói chị có căng mà dẫn bạn đó lên chùa á, chị nói với lại cái bạn mà người bạn thân của bạn gửi chuyện á, nói rằng á, là mày á, mày đừng có gặp nó, mày đừng có gặp nó quá 3 lần. Nếu mà mày gặp nó quá 3 lần, ý là gặp cái ông đó đó nha, là nếu mà mày gặp quá 3 lần nó bắt mày đi á, đừng nên gặp nha. Thì chỉ dặn vậy. Thì có 1 lần đó là vô tình là bạn đi trên một cái con đường, bạn mới hả đang đi vậy đó, bạn quay qua thì bạn thấy cái ông đó, từ xa bạn thấy cái ông đó, nhưng mà ngồi bạn nhìn lại thì bạn thấy rằng á đó là một người nữ mà thấy ghê lắm, mặt mày trắng nhất là các bạn, tóc thiệt là dài, rõ ràng là nữ luôn. Mà khi mà ổng đi ngang qua cái bạn nữ này á, là cái con nhỏ này nó còn cười, nó còn nhe cái răng, nó cười có răng nanh nữa. Thì có lúc đó bạn thấy cái bạn mới sực tỉnh cái là nhìn lại thì đó là cái ông đó, cái ông mà bình thường mọi người hay thấy đó, chứ đâu có cái mặt nữ nào đâu. Thì bạn mới hết hồn chân, bạn mới chạy đi kiếm cái chị đó. Thì bạn nói trời ơi, chị trời ơi, tự nhiên em thấy ổng, xong rồi cái em thấy nhỏ nào chứ không phải ổng nữa, rồi khi ổng đi ngang qua ha, là em thấy con nhỏ đó nó cười với em, rồi cái ngồi nhìn lại thì em lại thấy trở về là ổng. Thì chị đó mới nói rằng á là thì đó, con nhỏ đó đó là nó nhập vô trong cái xác của ông đó, tao dặn mày rồi, đừng có hả là cố gắng á, là thí dụ như biết nó hay đi đường đó mình né đường khác đi. Nó hả là quỷ, con nhỏ đó là quỷ á, nó gặp ai mà hợp á là nó bắt, mà tao nói là mày hợp với nó, mày mà gặp nó quá 3 lần á là nó sẽ bắt mày đi. Mà những người dân với Bạc Liêu người ta đồn rằng á là cái ông đó đó là không biết là bị Mẹ Nam Hải quở, làm cho giống như thần thánh, làm cho cái ông này bị tội gì đó không biết mà là hành xác ổng như vậy. Nhưng mà cái chị này thì lại nói khác, chị này nói rằng á là mẹ nào mà quở, không có mẹ nào, không có Phật nào mà quở người như vậy, với lại thần thánh người ta cũng chỉ giúp người thôi chứ người ta đâu có hại ai mà hành xác như vậy. Cái ông đó đó là hồi đó ông bị tai nạn rồi ổng hả là đã chết rồi, thì khi mà cái hồn của ổng vừa lìa khỏi xác thì con quỷ nữ này á nó nhập vào, nó nhập vào, cho nên nó là cái xác thì đàn ông mà cái hồn là đàn bà, thành ra là mới trang điểm như vậy đó. Thì con nhỏ này nó đã thành quỷ thành tinh rồi các bạn, mà có răng nanh, thành ra nó cứ đi làm lòng vòng vậy đó, nó thấy ai hợp á mà gặp nó nhiều lần là nó bắt đi, thành ra tao dặn mày như vậy đó. Thì bạn nói rằng á là cái bạn nữ này đã được cái chị đó dặn đừng gặp cái ông đó 3 lần, nếu quá 3 lần là bạn nữ đó chết, cho nên nó là cứ né ổng các bạn. Mà bạn nói hả là ở Bạc Liêu có rất là nhiều người biết ông này, thì cũng biết ông này luôn các bạn, tại vì có 1 lần á là có một bạn nam đã gửi hình cái ông này cho Thi. Thì thiệt tình đó là ổng ngồi trong quán cà phê, trong cái tấm hình đó đó là Thi thấy là ổng ngồi trong quán cà phê, ổng mang cái đôi giày cao gót, mặc váy mà đồ đạc có thì phối theo kiểu phong cách ngộ lạ lắm, mà cái mặt ổng thì trắng xác à, tóc thì dài. Mà Thi á hả là lúc đó nghe cái bạn nam nó nói rằng cái ông này hình như là ổng bị người yêu phụ bạc rồi đi ra đường bị xe nạn tai nạn sao đó, mà trước đó thì ổng bình thường, nhưng sau vụ tai nạn đó là tự nhiên ổng lại bị như vậy. Thì á là Thi biết ông đó, khi mà đọc cái chuyện này cái là Thi biết cái ông này liền luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, các bạn thông cảm nha, bữa giờ là Thi bận quá. Thì bận việc nhà quá cho nên nó là Thi cũng không có kể nổi các bạn bây giờ hôm nay nè. Hôm trước thì nói với các bạn là Thi bị ngứa lỗ mũi á, tới bây giờ hôm nay Thi vẫn còn ngứa, bị đau họng nữa, nhưng mà Thi cũng thu xếp được rồi. Thì thành ra là bây giờ là Thi sẽ cố gắng mỗi ngày kể chuyện các bạn nghe không nghỉ nữa. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ đã là 12 giờ 21 phút rồi các bạn. Thi ngồi vô kể chuyện á là cái lúc 10 giờ rưỡi cho tới bây giờ, thì nói nãy giờ cũng cả tiếng mấy mới kể được. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 671 ngày hôm nay. Và tối nay các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.